Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, hộ tống khanh không tiếc. Tinh hải trung ẩn chứa cường thịnh thần uy, cái kia cổ lực lượng quá bá đạo, dường như có thể đem tất cả phá hủy, tử đằng thân thể vặn vẹo làm cho, hư không đều ở đây sợ run, vô số điều dữ tợn vết rách di chuyển hiện. Mênh mông huyết khí rất mạnh, dễ như trở bàn tay đem Thủy Kỳ Lân yên diệt. Giống, Thủy Kỳ Lân phát sinh một đạo thê thảm tiếng kêu rên. Nó không cam a, cứ như vậy bị chém giết, vẫn là chết ở một con run dế trong tay. Rốt nát con kiến hôi, đem bản tọa chém giết, là ngươi đời này làm qua sai nhất đích sự tình, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cường thịnh vô cùng thần uy cuốn lên cửu tiêu, thân thể của nó ầm ầm bị thôn phệ, máu tươi vẫy xuống xuống, đem đại địa nhuộm đỏ, nhất tôn hung cầm vẫn lạc, cảnh tượng chung quanh dần dần khôi phục lại, vân hoàng cả người nhuốm máu, tựa như nhất tôn hung thần, chung quanh tu sĩ triệt để khiếp sợ, vân hoàng dĩ nhiên có thể đem Thủy Kỳ Lân chém giết. Đây chính là nhất tôn độ kiếp cảnh hung cầm a, lúc nào độ kiếp cảnh cũng như vậy nhỏ yếu. Vừa rồi bọn họ rõ ràng cảm nhận được một cổ xa lạ khí tức, tuyệt đối không phải vân hoàng, đến tột cùng là ai đang âm thầm trợ giúp hắn? Đây cũng quá không có thiên lý. Chém giết Thủy Kỳ Lân về sau, cung vũ trong sương mù dày đặc chậm rãi tản ra, diện mạo như trước xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bên trong hà quang rực rỡ, cảnh tượng mông lung yêu mỹ tựa như đi tới nhân gian tiên cảnh một dạng. Phún ra ngoài khí tức quá kinh hãi, dù cho không có Thủy Kỳ Lân thủ hộ, cũng không có ai dám tới gần một bước, tựa hồ còn có cường đại thần linh ẩn núp trong bóng tối. Suy, mặt đất rung động không dứt, có sán lạn ánh sáng màu vàng tóe ra đi, cung vũ trong cảnh tượng bắt đầu biến ảo, chỉ thấy sâu chỗ xuất hiện nhất tôn cao tới vạn trượng thần tượng. Cái kia nhất tôn thần tượng toàn thân quanh quẩn thánh khiết quang vừng, nổi trống thiên âm nổi lên bốn phía, thần tượng chậm rãi nứt ra, chỉ thấy trong cơ thể của nó một mảnh hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm tờ giấy màu vàng óng. Tờ giấy kia rất thần bí, phảng phất không phải bảo vật trong thiên địa, đó là một trang giấy, ta không có nhìn lầm đi, cái này cũng quá bất khả tư nghị, quả thực không có nhìn lầm, Thủy Kỳ Lân bảo vệ đúng là một trang giấy, cũng không biết tờ giấy này có cái gì đặc biệt chi chỗ, có thể gây nên mỗi bên đại tông giáo lão, tổ chú ý, tờ giấy này khẳng định có lai lịch phi phàm. Cũng không biết ai có thể đem bên ngoài thu, những thứ kia núp trong bóng tối cường giả vậy cũng không nhẫn nại được đi. Vân Hoàng đối với cái này một tòa cung vũ trong cơ duyên nhất định phải được. Hắn nhất định sẽ dẫn đầu xuất thủ cướp đoạt. Đây còn phải nói đi, vừa rồi gặp nguy hiểm hàng lâm, hắn thứ nhất xông lên, hiện tại nguy hiểm đã giải trừ, nhất định sẽ xuất thủ đem bảo vật trấn áp. Đang ở vô số tu sĩ phỏng đoán lúc, Vân Hoàng lại rời khỏi cung vũ, cử động của hắn làm cho tất cả mọi người sửng sốt, hoàn toàn đoán không ra hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này không ra tay đem tiên duyên trấn áp, còn lui hạ tới làm cái gì? Công tử muốn làm gì? Hắn vì sao không được trực tiếp đem tiên duyên trấn áp? Mặc Khinh Tiếu trong tròng mắt tràn ngập nghi hoặc chi mang. Nàng cũng xem không hiểu công tử, không biết đang chờ cái gì. Oanh, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, bốn phía hư không đột nhiên vặn vẹo, một đám cường giả theo chung đi tới, là Bắc Minh Đế, còn có Thượng Thương Thiếu Chủ, bọn họ đi theo phía sau một đám người, đều là niết bàn cảnh cường giả, chỉ là hai mắt vô thần, dường như bị cái gì khống chế tâm thần giống nhau. Đùng đùng, Bắc Minh Đế dùng sức vỗ tay, cười nói, không hổ là từ cổ chí kim tối cường người, dễ như trở bàn tay đã đem chấn thủ tiên duyên thủy kỳ lân chấn áp. Hiện tại quá khứ đem tiên duyên lấy ra, nhưng sau hai tay phụng lên, nếu không, ta rất khó giống như ngươi cam đoan, phía sau ta những thứ này người có thể còn sống. Nghe vậy, mọi người hướng Bắc Minh đế thân sau nhìn lại, những thứ này cường giả bọn họ biết rất ít, trong lòng có một tia suy đoán, có thể những người này là Vân Hoàng trưởng bối, phụ thân, dẫn đầu hô ra miệng chính là Đế Thi Kỳ. Nàng mặt cười nổi lên hiện nộ sắc, quát, ngươi đối với phụ thân ta làm cái gì, mau thả hắn, a hát, Bắc Minh đế giễu cợt nói, tiểu cô nương, ngươi quá ngây thơ, ta còn định dùng bọn họ đem đổi lấy tiên duyên, ngươi để cho ta hiện tại thả ngươi, chẳng phải là lại nói chuyện cười, Vân Hoàng, bản tọa liền không cùng ngươi vòng vo. Thức thời vụ liền lập tức đem tiên duyên lấy ra, nếu không thì ta cách mỗi một phần chung chém giết nhất người. Đế phách, ly thiên bá, còn có âm dương gia người, đều là ta chọn đầu mục tiêu. Đế Thi Kỳ, ly phượng ta trong ánh mắt tràn đầy gánh yêu, nhưng không có nhìn Vân Hoàng, cũng chưa từng nói cái gì. Công tử tới này chỉ vì cướp đoạt tiên duyên. Các nàng không thể để cho công tử làm khó dễ, Mặc Khinh Tiếu cũng không thèm để ý. Nàng tuy là âm dương gia người, nhưng Bắc Minh đế chộp tới, nhưng không có nàng mẫu thân, còn Phượng ca cùng Đế Thi Kỳ phụ thân, nàng nhìn thấy, nhưng cũng sẽ không nhiều nói. Công tử tư tưởng, không phải là các nàng có thể tả hữu. Hơn nữa, nàng là công tử người, tự nhiên muốn đứng ở công tử bên này, như Vân Hoàng không muốn lấy ra tiên duyên đổi Đế Thi Kỳ. Phượng ca phụ thân bình an, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá, nàng sẽ dốc toàn lực cứu giúp, tuyệt sẽ không làm cho Đế Thi Kỳ. Phượng ca thương tâm, Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, dám uy hiếp hắn người, thật đúng là không nhiều lắm, dùng bọn họ tới uy hiếp ta. Đây đúng là một dễ xử lý pháp. Hắn cười yếu ớt nói, các ngươi đã muốn cơ duyên, ta đây liền tự thân lấy ra tới cho các ngươi. Ha ha ha, thấy Vân Hoàng thỏa hiệp, Bắc Minh đế cười như điên nói, thế nhân đều nói ngươi tâm ngoan thủ lạt, xem ra đồn đãi không thể tin. Ta cũng là hết lòng tuân thủ cam kết người, chỉ cần ngươi đem tiên duyên lấy ra, ta thì sẽ đưa hắn nhóm phóng. Vân Hoàng xoay người hướng Cung Vũ Trung đi tới. Mới vừa một bước đi ra, Đế Thi Kỳ cùng Phong Bài Hát chạy tới, nói, công tử, cái này tiên duyên đối với ngươi hữu dụng. Chúng ta mặt khác muốn làm pháp cứu người. Hai cái nha đầu ngốc. Vân Hoàng nói ra, tiên duyên không có, lấy sau sẽ tìm tìm. Nhưng nếu là người không, thì như thế nào cứu lại? Yên tâm, các người đã tôn ta vì công tử, ta đây sẽ dốc hết hết thảy, hộ tống các người này sinh không tiếc. Tạ ơn công tử. Đế Thi Kỳ, Ly Phượng ca mừng đến chảy nước mắt, các nàng thật rất vui vẻ. Công tử là thiên hạ người tốt nhất. Luyện Nghê Thường mấy người cũng cười, các nàng cũng biết công tử là tốt nhất. Cùng những thứ kia tu sĩ bất đồng, lui sang một bên chờ. Vân Hoàng nói xong, dậm chân hướng trong cung điện hàng đi. Hơi thở của hắn ở leo thăng, tựa như nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh. Này cổ uy áp quá đáng sợ. Thiên địa biến sắc, phụ cận tu sĩ xem như là xem minh bạch. Nguyên lai Bắc Minh đế khống chế cường giả, đều là hắn người bên người trưởng bối. Lấy hắn đối với Mặc Khinh Tiếu đám người cưng chiều, nhất định sẽ quăng đi tất cả. Nói thật, bọn họ cảm thấy Vân Hoàng quá ngu. Tiên duyên chính là chí cường bảo vật, một đám tiểu tỳ nữ có thể nào cùng với bằng được. Ai nhẹ ai trọng, phàm là có chỉ số thông minh người nghĩ minh bạch. Đây chính là ngươi nói thiên kiêu ấy ư? Tại sao ta cảm giác hắn chính là một cái kẻ ngu si? Vì nữ nhân thật đúng là cái gì đều có thể bỏ qua. Ngự Thập Tam có chút khinh thường nói,